Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Oanh Sát Tiên Môn Chi Chủ. Sau đó Huyết Linh Thánh Giả, Vô Mi Phật Đà công kích về sau. Thanh Thành Kiếm Phái thành chủ Nhạc Trảm An đồng dạng đứng ở hư không. Quanh thân bắn tung tóe ra cùng Viêm Đế tương tự màu xanh lam u diễm. Đó cũng không phải pháp tắc chi lực, mà chính là Thanh Thành Kiếm Phái đời đời kiếp kiếp tương truyền sống viêm truyền thừa. Hắn lửa xanh lam sẫm nhiệt độ, so với đồng dạng hỏa thuộc tính pháp tắc càng thêm cường đại. Lam diễm cực tốc ngưng tụ, bắn ra, sau đó tại Nhạc Trảm An trước ngực tạo thành từng viên to bằng đầu người màu u lam hỏa cầu. Nhìn như chỉ là phổ thông hỏa cầu thuật, trong đó bộ nhiệt độ cao lại siêu việt 3000 độ. Phút chốc mang theo làm cho người sợ hãi mà kinh hãi hủy diệt ba động. Phô thiên cái địa đánh phía Trầm Úc, cái cuối cùng xuất thủ là Vạn Pháp Tiên Môn Vạn Pháp Chân Quân. Hắn cũng là bảy đại tiên môn chi chủ trung khí chất là đặc biệt nhất tồn tại. Bạch bào tung bay, tóc dài quan dựng thẳng, mi tâm tự có một chút bạch ngấn. Làm chính là Trích Tiên là, mà Vạn Pháp Chân Quân xuất thủ lý do cũng mười phần đơn giản. Trầm Úc giả mạo Vạn Pháp Tiên Môn đệ tử Tần Thiên lẫn vào tông môn. Tại mọi người dưới mí mắt giấu giếm, một bên hưởng thụ lấy hàng ngũ đệ tử mang đến phúc lợi. Một bên nhưng lại ra hại môn hạ đệ tử. Tuy nói bởi vì Bồng Lai chiến dịch, Trầm Úc thanh danh lan truyền lớn, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên môn chi chủ. Vạn Pháp Tiên Môn cũng không truy cứu nữa trách nhiệm đảm nhiệm. Nhưng cơn giận này, hắn nuốt không trôi a, thậm chí có thể nói là sỉ nhục. Hắn đường đường một tên đương đại thánh giả, bị thế người gọi là Vạn Pháp Chân Quân, lại không phát hiện được dấu ở trong môn nằm vùng. Thậm chí hắn là thẳng đến Bồng Lai chiến dịch sau khi kết thúc, mới biết được tin tức này. Nếu không phải có Thiên Nguyên Tông làm bối cảnh, lại không muốn bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ, hắn đã sớm muốn tiếp cận một trận Trầm Úc. Hiện tại, đơn giản là vừa vặn thôi. Vạn Pháp Chân Quân đôi mắt chỗ sâu, mảng lớn thăm thẳm bạch quang đột nhiên nổ lên. Mông lung hóa thành một tôn cao càng 100 mét, tựa như trên trời thần linh hiển hóa hư huyễn bóng người. To lớn trong hai con ngươi bắn ra hai đạo khó có thể hình dung pháp thuật công kích. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua hư không hướng về Trầm Úc đánh tới. Đơn giản hai nói pháp thuật công kích lại tựa như ẩn chứa 180 đạo pháp thuật dấu vết. Chỉ là trong nháy mắt, bốn vị đương đại thánh giả đồng thời xuất thủ, thì muốn trấn áp Trầm Úc. Trận này dung hạ, đừng nói Trầm Úc chỉ là một cái nho nhỏ kim đan đỉnh phong, có được đỉnh cấp thiên tôn chiến lực, dù là hắn đã là thánh giả, đồng thời đối mặt bốn tên đương đại cường giả công kích, cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Không biết sống chết, trong điện quang hỏa thạch, cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực cùng hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Trầm Úc nhất thời giữ tợn cười một tiếng, tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt, đúng là đồ tay vồ một cái, mà bắt lấy mục tiêu. Rõ ràng là Huyết Linh Thánh giả Huyết Mâu. Cong, huyết quang bùng lên, chỉ thấy Huyết Linh Thánh giả kích xạ mà đến thê lương Huyết Mâu. Vậy mà tại sắp chính bên trong Trầm Úc trái tim trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Trầm Úc bàn tay lớn màu vàng sậm một phát bắt được. Tinh hồng đến biến thành màu đen huyết quang trường mâu rung động. Xì xì ăn mòn vặn vẹo lên hư không. Lại giống như là một đầu bị triệt để cầm chắc lấy bảy tấc độc xa. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Càng đừng nói đối Trầm Úc tạo thành tổn thương gì. Chuôi này Huyết Mâu cũng coi là Huyết Linh Thánh giả sát chiêu. Đây là hắn lấy chân quý bản nguyên chi huyết làm cơ sở ngưng tụ mà thành tuyệt sát chi mâu. Sự cường đại của nó chỗ không chỉ có ở chỗ sắc bén, xuyên thủng hết thảy, càng ở chỗ kiến huyết phong hầu. Chỉ cần huyết mâu công kích đến mục tiêu, liền sẽ có vô hình huyết sát chi mâu trong nháy mắt thấm vào mục tiêu huyết dịch. Đồng thời dọc theo tất cả mạch máu trắng trợn phá hư, cho đến đánh vào trái tim, từ nội bộ triệt để giết chết địch nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, làn da mặt, có tế bào, phần tử kết cấu gần như vô cùng lại sinh, ẩn chứa thần ma chi lực nguyên thủy thánh thể hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Nội bộ, có mạnh mẽ từ trường đem vô số tế bào triệt để thống hợp ngưng tụ. Bây giờ Trầm Úc phòng ngự quả thực cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Liền nhân hoàng lão gia tử Thái Dương chi quang đều không thể phá phòng ngự. Lại làm sao có thể bị chỉ là một thanh huyết mâu cho làm bị thương. Ầm ầm, Trầm Úc ám kim bàn tay lớn năm ngón tay bỗng nhiên bóp. Từ trường lực lượng ra chỉ dưới. Huyết linh thánh giả bản nguyên tâm huyết ngưng tụ huyết mâu lúc này phá vỡ đi ra. Cùng một trong nháy mắt, Trầm Úc quyền trái bóp. Đột nhiên bạo phá hư không. Hướng về Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An. Vạn pháp chân quân công tới phương hướng như thiểm điện oanh ra. Trầm Úc liên tiếp xuất quyền phương hướng phía trên. Từ trường bạo loạn, long trời lở đất lực lượng phút chốc ép qua. Không khí chỉ một thoáng như là nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào lên. Không có lửa ánh sáng, không có nổ tung, chỉ có trong hư không đếm mãi không hết hạt năng lượng kịch liệt va chạm. Chấn động, đưa tới một cỗ vô hình, lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lông tơ dựng thẳng trong suốt gợn sóng bao phủ chân trời. Xì một tiếng, giống như băng tuyết tại dưới nham tương phút chốc tan rã. Lại giống như gió lốc buông xuống dập tắt ánh nến. Trầm Úc cái này như thiểm điện hai quyền. Phút chốc trong hư không nhấc lên hung mãnh vô cùng gợn sóng biển động. Trực tiếp liền đem Thanh Thành thành chủ. Vạn pháp chân quân kinh khủng thế công vỡ nát. Đả diệt. Sau đó cơ hồ không có hao tổn bao nhiêu lan lan đi. Đem hai vị này tiên môn chi chủ bao phủ. Phốc, từ trường cự lực nghiền ép oanh kích dưới. Hừ đều không hừ một tiếng. Mấy chục mét có hơn hai đại tiên môn chi chủ nhất thời sắc mặt thảm biến. Như bị sét đánh đồng dạng phun máu lùi gấp. Tựa như là bị đại pháo đánh trúng con muỗi. Nhất là chỉ có phân thần sơ kỳ vạn pháp chân quân. Càng là tại một quyền này uy áp phía dưới huyết vẩy trời cao. Vậy mà giống như là bị đánh đi ra bóng chày đồng dạng. Chật vật không chịu nổi hư không lật lăn ra ngoài. Mà cũng chính là cái này thời điểm. Làm am hiểu chém giết gần người nộ mục kim cương. Bây giờ đã hóa thành Phật quang phổ chiếu. Dựng thẳng lông mày bốc lên vô mi Phật đà. Đã lấy siêu việt tốc độ âm thanh khủng bố bạo phát tốc độ. Hư không đột tiến đến Trầm Úc sau lưng. Tại thời khắc này, huyết linh thánh giả công kích vô hiệu. Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An. Vạn pháp chân quân thổ huyết bại lui. Cái này chấn hám nhân tâm một màn đập vào mi mắt. Vô mi Phật đà lửa giận gào thét Phật mặt phía trên. Đồng thời lóe qua khó có thể tin. Mục đích ti muốn nứt. Dù cho là đương đại thánh giả. Chân Phật tự Phật đà một trong. Hắn cũng không có minh bạch Trầm Úc đến tột cùng là thế nào cái này cỗ thực lực kinh khủng. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng căn bản không có thời gian đi thể hội trong lòng kinh hãi. Đã thành công đột tiến đến Trầm Úc trước mặt hắn ánh mắt âm trầm. Nội tâm tựa như giấy lên không tên hỏa diễm. Bỗng dưng sinh ra ý giận ngút trời. Nghiền ép nộ mục kim cương Phật thân mỗi một phần lực lượng. Lấy cuộc đời lớn nhất, sức mạnh cường hãn nhất. Hướng về Trầm Úc một quyền đánh ra, nộ mục kim cương Phật thân, quan tưởng nộ mục kim cương chi ý, bạo phát Phật đà chi lực, keng, trời đất sụp đổ, kim thiết giao kích giống như tiếng vang bên trong, vô mi Phật đà Phật quang phổ chiếu một quyền chính bên trong Trầm Úc lồng ngực vị trí trái tim. Kinh khủng khí lãng cùng lực lượng dư âm thì chẳng khác nào biển gầm điên cuồng bao phủ mấy ngàn thước không gian. Dư âm khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng. Khí thế to lớn không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa. Dung chuyển bầu trời. Làm thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi nhan sắc. Thế mà khiến vô mi Phật đà sợ vỡ mật chính là. Hắn cái này đủ để oanh sập cao ốc. Vỡ nát đồi núi. Vỡ nát hết thảy một quyền. Tựa như là đâm vào một tòa thái cổ thần sơn phía trên một dạng. Ngoại trừ lệnh hắn toàn thân gân cốt rung mạnh. Cánh tay kịch liệt đau nhức bên ngoài. Hắn trong dự đoán Trầm Úc huyết nhục bạo liệt. Bị hắn một quyền đánh nổ thảm liệt cảnh tượng căn bản không có phát sinh. Làm đã nhận lấy hắn toàn bộ lực lượng một quyền Trầm Úc. cũng chỉ là thân thể mãnh liệt lay động một cái. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra hư không rút lui nửa bước. Vô Mi Phật Đà lên cơn giận dữ hung thần ác sát mặt to phía trên. Nhất thời một mảnh ngốc trệ. Sau đó, hắn thì đón nhận trầm úc trêu tức. Tàn nhẫn, giống như viễn cổ bá vương long nhìn về phía một đầu ngon miệng thực vật giống như hung bạo ánh mắt. Từ trường chuyển động cộng nguyên thủy chân thân. Trầm úc bây giờ thể phách phòng ngự thì liền ngưng tụ ra quang chi đại đạo nhân hoàng lão gia tử. Đều khó mà đánh vỡ. Mà Vô Mi Phật Đà tuy nhiên làm tiên môn chi chủ. Nhưng sinh mệnh từ trường năng lượng tại trong 7 người có thể xưng ở cuối xe. Chỉ sợ cũng chỉ mới vừa bước vào phân thần cảnh giới. Lại làm sao có thể thương tổn hắn? Không, không có khả năng. Tất cả nổi giận, cao ngạo hết thảy đều chuyển biến trở thành triệt để dùng mình. Giống như là nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Vô Mi Phật Đà chán nổi gân xanh lên. Ánh mắt vô cùng lo sợ không yên. Không thể tin gầm thét lên. Ta không tin. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, giống như là triệt để nổi cơn điên đồng dạng. Lại hình như là bị nộ mục kim cương Phật thân chỗ phá vỡ sinh ra căm giận ngút trời khống chế tư duy. Vô Mi Phật Đà hai đầu so với Trầm Úc còn lớn hơn lớn mạnh một vòng Phật quang kim đúc quyền cánh tay. Giống như là hai môn toàn lực mở ra cự pháo. Trực tiếp hướng về Trầm Úc phát khởi oanh kích. Không khí bạo chấn ở giữa. Song quyền của hắn mang theo trời long đất lở lực lượng khổng lồ liên tiếp nổ tại Trầm Úc bên ngoài. Thân, đinh tai nhức óc tiếng vang kết nối thành một mảnh. Cuồn cuộn khuếch tán, điên cuồng rung động hoang dã đại địa. Thì liền bên ngoài mấy chục cây em đều có thể rõ ràng nghe được. Kinh thành phạm vi bên trong càng là vang lên tựa hồ muốn đâm rách màng nhĩ oanh minh. Vẻn vẹn 1/5 giây ở giữa. Vô Mi Phật Đà liền đã oanh kích ra hơn 10 quyền. Thế mà hắn gần như điên cuồng cuồng bạo oanh kích rơi vào trầm ốc ám kim sắc nguyên thủy thánh thể. Cùng các bộ vị muốn hại phía trên. Giống như là giang hà vào biển. Cuồng phong gào thét mặt đất núi đồi. Vẻn vẹn nhấc lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Thì cũng không có tiếng thở nữa. Ba, tại Vô Mi Phật Đà trong lòng tuyệt vọng. Muốn rút lui tâm tình theo trong lòng dâng lên một tia manh mối. Còn không có triệt để khuếch tán cái kế tiếp 1/5 giây lúc. Trầm Úc hai cái bàn tay lớn màu vàng sậm. Đã giống như là cản lại dòng nhỏ sông núi. Hời hợt, dễ như trở bàn tay liền đem Vô Mi Phật Đà đủ để nâng lên một tòa núi cao Phật ý quyền cánh tay chết. Đè lại, để hắn nổi gân xanh. Nộ hống liên tục nhưng cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Phế vật, người vừa mới là chạy đánh chết ý nghĩ của ta xuất thủ a. Trầm Úc thầm trong mắt màu vàng óng ở trên cao nhìn xuống chằm chằm lên trước mặt sắc mặt thảm. Biến đến vô cùng sợ hãi Vô Mi Phật Đà. Tựa như là bắt lấy một chi không nghe lời con gà con một dạng. Đồng thời âm thanh hung dữ mà cười. Có qua có lại, tiếp được ta một quyền này. Tha cho ngươi khỏi chết. Kẹt kẹt, sau một khắc. Trầm Úc năm ngón tay đột nhiên thu nạp, rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh bên trong. Vô Mi Phật Đà quan tưởng nộ mục kim cương, thành tựu Phật Đà chi thân kim đúc hai tay. Vậy mà vặn vẹo rối tinh rối mù, dường như bị trực tiếp bị vặn thành bánh quay chéo. Trầm Úc từ trường chuyển động cộng nguyên thủy chân thân vô cùng cự lực dưới. Vô Mi Phật Đà tung hoành vô địch, dẫn vì dựa vào nộ mục kim cương Phật thân, tại chỗ bị phá. A, thế mà, cũng chính là Vô Mi Phật Đà một đôi tiên Phật hai tay bị vặn thành vặn vẹo bánh quay chéo. Thảm liệt vô cùng giữa trời gào lên đau đớn lúc, Trầm Úc quay thân, dậm chân, hời hợt, kinh thiên động địa, từ trên xuống dưới, một quyền vô tình che đậy, ầm ầm, làm Trầm Úc một quyền oanh xuống cái này một nhỏ dây ở giữa. Vô Mi Phật Đà chấn thiên động địa thảm liệt giống to âm thanh nhất thời biến mất. Trong nháy mắt, không có cương phong nổ tung, không có kinh hãi phong nộ háo. Trầm Úc một quyền này tựa hồ là đem chung quanh thân thể hắn không khí toàn bộ đè ép nổ tung ra. Ngoài, làm cho chung quanh hắn tạo thành to lớn chân không khu vực. Ngăn cách hết thảy âm thanh lan truyền. mà cũng chính là trong nháy mắt này. Vô Mi Phật Đà cũng giống như hồi quang phản chiếu một dạng. Ánh mắt của hắn thấy rõ Trầm Úc nắm tay phải từ trên xuống dưới đả kích xuống tới. Càng làm hắn tại vô biên thống khổ, hoảng sợ, tuyệt vọng bên trong, cảm giác được kinh khủng là, hắn phổi không khí tựa hồ bị đại lượng đè ép rút ra. Thân thể có một loại cảm giác hít thở không thông. Trầm Úc ám kim sắc cự quyền còn chưa tới. Nhưng là hắn mỗi một tấc cơ thể đều cảm thấy một cỗ từ đáy lòng run rẩy. Thật giống như mỗi một tấc máu thịt tổ chức đều muốn bị ngàn vạn tấn xe lu ép qua một dạng. Hắn tựa hồ rốt cục cảm nhận được lực lượng. Sò nộ mục kim cương Phật thân càng thêm tràn trề. Không thể chống cự cự lực. Sau một khắc, đâm rách tai mắt vô cùng to lớn tiếng vang bên trong. Vô Mi Phật Đà to lớn đầu to tính cả nửa người đều ầm vang vặn vẹo. Biến hình, nổ bể ra đến. Sau đó giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Cấp tốc rơi xuống mặt đất. Khí tuyệt thân vong. Quá yếu. Quá yếu. Quá yếu. Một hai cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Lấy vô cùng thuần túy. Nguyên thủy. Dã man bạo lực đánh chết giết một tên đương đại đến người. Một vị tiên môn chi chủ. Trầm Úc giữa trời cười như điên. Kinh khủng tiếng gầm còn như thực chất đồng dạng. Bao phủ thiên địa, càng làm triều đình một phương, tiên môn một phương, tuyệt đại đa số thấy cảnh này nguyên anh phía trên cường giả. Triệt để cứng ngắc, hồi hộp, run rẩy, làm một tên đương đại thánh giả chết đi một khắc này. Hết thảy cũng thay đổi. Đây cũng không phải là đơn thuần rằng co, mà chính là sinh cùng tử chiến trường. Giờ khắc này, vô luận là triều đình, vẫn là tiên môn, đều vì này thất thanh. Hiển nhiên, không có người dự liệu được tình cảnh này, cũng không có người nghĩ đến, lại có người lớn mật như thế, lại dám ngay ở đông đảo tiên môn chi chủ trước mặt. Cứ thế mà đánh chết một tên tiên môn chi chủ, Trầm Úc thực lực, lần thứ nhất hoàn toàn bày ra ở trước mặt người đời. Bốn tên tiên môn chi chủ liên hợp xuất thủ, bị từng cái đánh tan không nói, còn chết một cái, phần này thực lực. Đã đủ để sánh vai đã từng Nặc Ngôn. Lúc trước thì từng không có sợ chết tiên môn chi chủ. Cùng tán tu sáu đại thánh giả liên thủ vây giết Nặc Ngôn. Muốn cướp đoạt đại diễn vô cực kiếm. Lại bị Nặc Ngôn một tay tịch diệt kiếm ý đánh giết hai người. Còn lại bốn người hốt hoảng mà chạy. Lúc trước một màn. Cùng hiện tại ra sao hắn giống. Cũng là thánh giả vây công. Cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Khác biệt chính là. Nặc Ngôn là kiếp trước chân tiên, vô luận có cái gì huy hoàng chiến tích, đều có thể quy công cho nàng kiếp trước thực lực, mà Trầm Úc, tu vi của hắn quả thật là kim đan đỉnh phong, liền nguyên anh cánh cửa đều không có đụng phải, lại một quyền oanh sát lấy nhục thân cường hãn lấy xưng Vô Mi Phật Đà. Phải biết, mỗi một cái có thể trở thành thánh giả tu sĩ, đều là khí vận yêu quý đối tượng. Có được thường nhân khó có thể lý giải được cơ duyên và át chủ bài. Liền lấy Vô Mi Phật Đà tới nói. Hắn nộ mục kim cương Phật thân có thể chính diện ngăn trở ba tên phân thần sơ kỳ công kích. Có thể tại cận thân chiến đấu phía dưới thời gian ngắn áp chế phân thần trung kỳ tồn tại. Đây chỉ là trên mặt nổi chiến lực. Trong bóng tối còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Không người có thể biết rõ. Nhưng hắn nhưng đã chết. Liền át chủ bài cũng không kịp dùng ra. Hoặc là nói hắn biết mình át chủ bài không cách nào làm cho hắn trốn qua một kiếp này. Vô luận là cái gì loại. Đều đủ để chứng minh Trầm Úc thực lực chân chính đã viễn siêu đồng dạng thánh giả. Chỉ ít đạt đến phân thần hậu kỳ cảnh giới. Cái này có tính đột phá một màn. Nhiễu loạn lấy tất cả mọi người yếu ớt thần kinh. Ha ha ha. Đây chính là tiên môn chi chủ. Không chịu nổi một kích. Cũng chính là tại cái này toàn trường làm thất thanh trong nháy mắt. Trầm Úc lại lần nữa cười như điên lên. Còn có ngươi, cũng là chạy giết chết ta suy nghĩ phát động công kích đi. Hắn nói chuyện đối tượng, rõ ràng là huyết linh thánh giả. Ngươi cũng giống vậy, tiếp ta một quyền, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hư không một bước, nổ bắn ra mảng lớn biển động giống như khí lãng. Trầm Úc thân thể hùng tráng băng diệt trời cao, lấy vô cùng hung mãnh tư thái hướng về mấy chục mét có hơn. Một mặt sợ hãi mà kinh hãi, huyết linh thánh giả chộp tới. Hắn không nhìn tất cả mọi người ở đây. Không nhìn đông đảo thánh nhân. Lấy bản thân chi ngôn. Như là thần linh quyết đoán đồng dạng. Khâm định huyết linh thánh giả vận mệnh. Tiếp được. Có thể sống. Không tiếp nổi. Chết. Giờ khắc này trầm úc. Ánh mắt hung tàn bạo lệ. Lộ ra tựa như ác quỷ giống như nụ cười dữ tợn. Khí thế giống như thiên địa nghiêng về. Quấy mênh mông hư không. Xem như không người tại phiến chiến trường này ra tay đánh nhau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.